Dragon 2, Eldis, đại ca, gocchuyenaudio.com, buổi sáng ngày thứ ba, khi Dragon đang sóng ngựa bên Snin, người lùn bỗng lên tiếng nói. Bàn, tay, bạc xin cho tôi biết có đúng là loài người có 10 ngón chân không? Vì thực sự trước đây chưa bao giờ tôi ra khỏi biên giới của người lùn. Tất nhiên là chúng tôi có 10 ngón chân. Dragon vua ngạc nhiên nói vừa co chân, cười ủng và bít tất đưa bàn chân phải lên trước đôi mắt kinh ngạc của Snin, hỏi. Chân các anh không giống thế này sao? Ồ, không, thần heo vóc tạo cho chúng tôi mỗi bàn chân có 7 ngón. 5 thì ít quá, còn số 6 là số không tốt, vì vậy 7 là đúng nhất. Hắn kiếp bàn chân Easy lần nữa, rồi thúc lừa vượt lên, líu díu nói với Âm và Hidden. Ngay lập tức hai gã kia móc túi đưa cho Snin một nắm tiền bằng bạc. Vừa xỏ giày vơ Dragon vừa nghĩ, chắc chắn, họ đem mình ra để cá cược, chẳng hiểu sao ả rồng lại tỏ ra hí hởn khoái chí vì chuyện này. Khi mặt trăng tròn vành vạnh lên cao, sông Eda đã gần tới ranh giới Zuweldenvaden. Họ men xuống một đường mòn, xuyên qua những bụi hồng và trúc đào nở đầy hoa. Không gian ngào ngạt hương hoa nồng ấm, nhìn những vạt rừng tăm tối, Dragon háo hức vì biết đã bước vào lãnh địa của thần tiên và rất gần với Ceres. Sapphire cũng nôn nóng không kém, đuôi không ngừng ve vẩy cô ả chạy vượt lên phía trước. Dragon có cảm giác như đang lạc vào giấc mộng, dường như không có gì là thật. Ả rồng phán tỉnh bơ, hứ, đây là nơi huyền thoại còn sờ sờ trên mặt đất mà. Sau cùng họ tiến tới một đồng cỏ nhỏ nằm giữa núi và dòng sông. Aria thấp giọng, nói, ngừng lại, một mình cô bước lại giữa bãi cỏ xanh tươi, cất tiếng kêu bằng cổ ngữ. Ra đi các, huynh đệ, đừng sợ, Aria của Hoàng cung Enmera đây. Những người đồng hành cùng tôi là bạn và đồng minh, họ không làm hại chúng ta đâu. Suốt mấy phút chỉ nghe tiếng sông rì rào sau lưng, rồi dưới những cành lá im phăng phắc một tràng tiếng nói bằng ngôn ngữ của thần tiên líu lo đến nỗi Easy không hiểu nổi một từ nào. Aria trả lời, tôi biết mà, chỉ với một tiếng xào sạc hai thần tiên đã đứng ngay bìa rừng, hai vị khác nhẹ nhàng xuất hiện trên những nhánh sồi. Hai thần tiên dưới đất cầm giáo, hai vị trên cây cầm cung. Tất cả đều mặc áo màu rêu và vỏ cây, áo choàng ngoài cài châm bằng ngà. Một người có bím tóc đen như Aria, ba người kia tóc sáng như ánh sao. Các thần tiên từ trên cây nhảy xuống, ôm lấy Aria, tiếng cười giòn giã trong vắt như pha lê. Rồi họ nắm tay nhau, nhảy vòng quanh nàng như trẻ thơ vui vẻ hát. Dragon sững sờ ngó, vì chưa bao giờ Aria chứng tỏ cho nó có thể nghĩ rằng thần tiên cũng thích. Thậm chí có thể, cười, không những vậy tiếng cười giọng hát của họ là một âm thanh kỳ diệu như tiếng tiêu tiếng sáo giặt dìu và làm người ta cảm thấy phấn chấn, hoan hỉ trong lòng. Giữa lúc đó, Sapphira từ sông nhoi lên, đến đứng bên Dragon. Vừa thấy cô rồng lù lù xuất hiện, các vị thần tiên ngừng múa hát, chĩa ngay vũ khí về phía nó. Aria vội chỉ tay về Dragon, rồi Sapphira nhẹ nhàng nói một hơi dài. Khi cô ngừng lại để thở, Dragon rút găng tay phải, xòe bàn tay để các thần tiên nhìn thấy dấu hiệu Vitui Inagasia sáng rực dưới ánh trăng và nói những câu đã từng nói với Aria ngày nào. Peka Frikai Unsu Tugo. Tôi là kỵ sĩ và là một người bạn, nhớ lại bài học hôm qua, đặt hai ngón tay lên môi, nó nói thêm. Astra Astagniono Deoduin, các thần tiên hạ vũ khí, mặt, sáng lên mừng rỡ, họ cũng đặt ngón tay lên môi cúi đầu trước Dragon và Sapphire lẩm bẩm mấy câu cổ ngữ. Chỉ mấy người lùn vui vẻ cười cợt rồi vừa quay bước trở vào rừng, họ vừa vẫy tay nói. Nào, đi thôi, Dragon đi sau cùng, nó nghe mấy người lùn đi trước lào bào thì thầm với nhau. Bước dưới nhưng vòng cây tăm tối, chỉ loáng thoáng ánh trăng xuyên qua kẽ lá, Dragon nghe tiếng thần tiên nói cười khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng họ đâu, tuy thỉnh thoảng lại nghe tiếng họ nhắc nhở mỗi khi Dragon hay những người lùn lạc lối. Phía trước ánh lửa bập bùng sau những hàng cây, đổ những chiếc bóng chập chờn ma quái trên mặt đất phủ đầy những lá. Khi Dragon bước vào vùng sáng, nó thấy ba cái lều cỏ nhỏ dựa sát nhau quanh gốc một cây sồi cổ thụ. Trên cành cao có một chòi canh, từ nơi này người gác có thể quan sát cả sông và rừng. Một, cây sào dài gác giữa hai chòi, cành lá treo đầy trên sào như để phơi. Khi bốn thần tiên trở lại từ trong những cái lều, tay họ ôm đầy rau tươi và trái cây, bắt đầu bày tiệc đãi khách. Vừa làm việc họ vừa ừ hát, đang bài này họ nhảy ngay sang bài khác. Oric hỏi tên thần tiên tóc đen, ông ta chỉ tay vào ngực trả lời. Lifaen của dòng tộc Zinvena, còn đây là Ezerner, Seldanh và Nari. Dragon ngồi bên Sapphire, khoan khoái vì được nghỉ ngơi và ngắm nhìn các thần tiên. Mặc dù tất cả họ đều thuộc phái nam, nhưng mặt họ đều tương tự Aria, vành môi sắc sảo, mũi cao, đôi mắt sắc to sáng rực dưới chân mày. Toàn bộ thân hình họ rất tương xứng với đôi vai hẹp và chân tay thanh mảnh. Tất cả đều nhã nhặn và quý phái hơn bất kỳ con người nào mà nó đã gặp. Piragon tự nhủ, ai dám nghĩ có ngày mình được tới xứ sở thần tiên. Rồi mỉm cười, nó dựa lưng vào lều mơ màng bên ngọn lửa ấm áp, trong khi đó đôi mắt xanh của Sapphire không bỏ sót một cử chỉ nào của các thần tiên. Sau cùng cô ả đưa ra nhận xét, loài này nhiều phép thuật hơn loài người và người lùn. Dường như họ không phát sinh từ đá hay đất mà ra, nhưng từ một nơi khác thoáng hiện thoáng mất cứ như những cái bóng phản chiếu nhìn qua nước vậy. Piragon bảo 2.2 chấm, nhưng quả thật là họ rất duyên dáng. Đúng vậy, thần tiên di chuyển như nhảy múa, cử chỉ cổ họ mềm mại, thanh thoát. Ông Brom đã từng cho Piragon biết ai nói với con rồng của một kỵ sĩ bằng cách truyền đạt ý nghĩ mà chưa được phép là vô lễ, và thần tiên giữ quy luật đó rất nghiêm túc. Họ nói lớn những lời tán tụng Sapphire và Sapphire có thể trực tiếp truyền câu trả lời sang họ. Sapphire thường hạn chế chuyện tiếp cận với tư tưởng của loài người và người lùn. Chỉ để Piragon nói thay cho nó, tuy rất hiếm người thường và người lùn học được cách ngăn chặn kẻ khác xâm nhập vào tâm trí mình. Nhưng thần tiên lại rất vui lòng để Sapphire tiếp cận với tư tưởng của họ. Họ rất thích thú với sự hiện diện của cô rồng. Món ăn được đưa ra trong những cái khay như những khúc xương, nhưng thớ gỗ nổi rõ những vết trổ hình hoa và những dây nho. Piragon còn được phục vụ riêng một bình rượu dâu rừng. Chiếc bình cũng được làm bằng chất liệu khác thường như những cái khay, nhưng có hình chạm nổi một con rồng cuốn quanh. Đang ăn, Lafayen mang ra một bộ sáo trúc rồi bắt đầu dạo một khúc trầm bổng véo von. Những ngón tay ông ta bay nhảy trên hàng loạt lỗ sao. Một lúc sau, Nari tiên ông tóc bạc và cao nhất cất cao giọng hát ô ô ô, ngày qua rồi. Sao đã long lanh, lá cây ngủ dưới vầng trăng sáng. Hãy cười vang, trước những khổ đau và những hận thù, đêm nay con cháu của Menoa được yên bình. Người con gái của núi rừng đã mất, nàng hy sinh trong cuộc đấu tranh, không còn hãi hùng, không còn lửa cháy, nàng cứu chàng kỵ sĩ khỏi bóng tối chập trùng, rồng lại vươn cánh bay cao, chúng ta lại phục thù cho bao nỗi nhọc nhằn, cánh tay dũng mãnh lại vung cao lưỡi kiếm, giờ là lúc chúng ta xử tội hôn quân. Ôi y, gió dịu dàng, sông sâu thẳm, chim chóc yên ngủ trên cành cao, hãy cười vang trước khổ đau và thù hận vì. Giờ là lúc chúng ta gặt hái niềm vui, khi Nari ngừng tiếng hát, Piragon mới thở đều hòa trở lại. Chưa bao giờ nó đỡ óc nghe một giọng ca như thế, dường như ông ta thổ lộ hết can trường bằng giọng hát. Piragon thì thầm, tuyệt quá, Nari, vô đề hát tơ, Nari tiên sinh, chỉ là một bài hát thôi tiền thôi mà bàn, tay, bạc, dù sao cũng đa tạ lời khen tặng. Thóp lên tiếng, tuyệt thật thưa thần tiên tiên sinh, nhưng chúng tôi có vấn đề muốn được hỏi, chúng tôi có phải đưa kỵ sĩ Piragon xa nữa không? Aria nói ngay, không, các người có thể trở về ngay sớm mai. Chúng ta sẽ bảo đảm Piragon tới Enmera an toàn. Thóp gật đầu, coi như công tác của chúng tôi đã hoàn tất. Ngả mình lên giường đã được các thần tiên thu xếp sẵn. Piragon cố lắng nghe tiếng nói của Aria loáng thoáng vọng lại từ một căn lều. Dù cô dùng nhiều từ cổ ngữ xa lạ, nhưng Piragon có thể đoán là Aria đang kể lại vụ mất trứng Sapphire và những sự kiện xảy ra từ đó. Im lặng một lúc lâu sau khi cô ngừng nói, rồi tiếng một thần tiên, cô trở về là quá tốt đẹp rồi, Aria Drottningill. Nữ hoàng đau buồn đến phát bệnh vì cô bị bắt và vụ mất trứng rồi. Nữ hoàng rất đau lòng, một tiếng khắc suỵt, Ezerner, Diverga, người lùn, nhỏ bé nhưng tai, thính lắm, nghe được điều gì chắc chắn họ sẽ tâu lại ngay với vua Hrothga. Piragon chỉ còn nghe được những tiếng thì thào rất nhỏ hòa trong tiếng lá cây xào xạc khi nói lơ mơ đi vào giấc ngủ, và bài ca của thần tiên lại chập chờn trong những giấc mơ của nó. Hương hoa ngào ngạt trong không khí khi Piragon thức dậy để thấy một mặt trời rua Weldon Vaden sũng nước. Những thân cây to lớn đỡ những tán lá rộng đầm đìa nước, nhưng chung quanh gốc chỉ có rêu và loài địa chi phủ tràn mặt đất, loáng thoáng vài cây dại thấp lè tè. Vì vậy, người ta có thể quan sát được một tầm rất xa và thoải mái dạo bước dưới tán lá rậm rạp. Toán của Thóp đang sửa soạn ra về. Piragon tiến lại nói, cảm ơn tất cả các anh đã bảo vệ cho tôi và Sapphire. Xin truyền lời cảm ơn của tôi tới Andin nữa. Thóp nắm cặt tay trước ngực bối rối ngoái nhìn những cái lều. Phía sau, rồi nói nhỏ, tôi sẽ truyền lời, nhưng, thần tiên là một loài, kỳ dị lắm, đầy bóng tối và ánh sáng lẫn lộn. Buổi sáng họ vừa nhậu nhẹt với mình đó, buổi tối rất có thể họ lụi cho mình một dao. Xin khắc tinh của tà, thần dáng bảo trọng, vì tính khí họ rất bất thường. Tôi sẽ ghi nhớ điều đó. À, họ tính di chuyển bằng thuyền tới hồ Elder. Còn hỏa tuyết tính sao đây? Chúng tôi có thể đem theo nó tới Tanakh rồi chuyển về Choni 2. Họ định đi thuyền à? Iragan ngạc nhiên kêu lên, vì nó vẫn định đưa Hỏa Tuyết tới Enmera. Mỗi khi không thể bay cùng Sapphire có con ngựa rất tiện lợi. Giờ cái cằm lún phún râu, Iragan trầm ngâm nói. Đành vậy thôi, nhưng các anh cố gắng săn sóc nó dùm tôi, vì tôi sẽ không chịu nổi, nếu có chuyện không hay xảy ra cho nó. Xin lấy danh dự hứa, khi trở về kỵ sĩ sẽ thấy Hỏa Tuyết mập. Mạp mượt mà hẳn ra, Iragan chúc từng người lùn đi đường bằng an, rồi cùng Oryx và Sapphire đứng nhìn họ thong dong trở về lối cũ. Sau đó Iragan, Oryx và Sapphire theo các thần tiên tới một lùm cây rậm rạp bên bờ sông Eda. Hai con thuyền trắng đã buộc sẵn bên một tảng đá. Iragan bước lên thuyền, ném ba lô xuống dưới chân. Nó ngạc nhiên thấy con thuyền có vẻ nhẹ hẫng, dường như nó có thể nâng bổng lên với chỉ một tay. Lạ lùng hơn, vỏ thuyền hình như toàn bằng những mảnh vỏ cây ghép lại, khéo léo đến không để lộ một đường nối hay kẽ hở nào. Tò mò, nó giơ thủ, lớp vỏ mát lạnh, rắn chắc và căng cứng. Nó gõ lên vỏ thuyền, một âm thanh vang lên như tiếng chóng. Iragan hỏi Nari ngồi kế bên, tất cả các thuyền của quý vị đều được làm như thế này sao? Tất cả chỉ trừ những thuyền cực lớn, chúng tôi hát cho tới khi những cây sồi, và bách hương tốt nhất mọc thành những con thuyền lớn. Trước khi Iragan kịp hỏi rõ thêm thì Oryx nhảy xuống thuyền. Aria và Lifaen lên thuyền kia, cô hướng lên bờ dặn Ezerner và Seldanh, canh gác kỹ lưỡng, đừng để kẻ nào có thể theo dõi. Nhớ đừng cho ai biết sự có mặt của chúng tôi, việc này phải được tâu lên nữ hoàng trước nhất, ngay khi tới Siltrum tôi sẽ gửi thêm tiếp viện, rõ Aria Drottningill. Xin các vì sao che chở hai huynh đệ, Nari và Lifaen cúi mình đẩy sào cho thuyền ra xa. Sapphire chuyển xuống nước bò trên lòng sông cho tới khi ngang tầm hai con thuyền. Thấy Iragan nhìn, cô ả nháy mắt rồi lặn xuống nước làm một khúc sông vồng hẳn lên. Hai tiên ông ha hả cười, hết lời ca tụng sức mạnh và thân hình đồ sộ của cô nàng. Một tiếng sau, họ đã tới hồ Elder, bờ phía tây, hàng đàn chim bướm dập dìu bên những hàng cây. Nhưng bờ bắc là, dốc thoai thoải lên những đồng cỏ với hàng trăm con nai tha thần. Qua khỏi đoạn hồ có sóng, Nari và Lifaen dẹp xào, rồi phân phối mái chèo cho mọi người. Oryx và Aria rất quen điều khiển một con thuyền, nhưng Nari phải hướng dẫn cho Iragan. Thuyền sẽ quay về bất cứ hướng nào mà kỵ sĩ chèo. Vì vậy, nếu tôi chèo bên phải, Oryx chèo bên trái, thì kỵ sĩ phải chèo bên này, rồi lại tới bên kia để giữ thăng bằng, nếu không thuyền sẽ bị chìm. Khi đã quen tay chèo, Iragan thoải mái thả hồn mơ mông, chìm đắm vào thế giới kỳ ảo trên mặt nước hồ hây hây gió mát. Khi nghỉ tay chèo, nó lấy cái nhẫn của Oryx ra cố gắng sắp xếp. Nari kêu lên, cho tôi coi một chút được không? Nhận cái nhẫn từ tay Iragan, ông ta ngồi xoay lưng lại loay hoay tháo gỡ. Chỉ một lát sau, khi Oryx và Iragan đang chèo, Nari mừng rỡ đưa cao tay la lớn. Ngạc nhiên chưa, những chiếc vòng nhỏ xíu đã kết thành một cái nhẫn hoàn hảo trên lòng bàn tay ông ta. Nari rũ mạnh, những cái vòng lại trở về nguyên dạng cũ trước khi trao trả lại cho Iragan. Iragan kinh ngạc hỏi, sao ông làm quá dễ dàng vậy? Khoan, đừng nói, tôi muốn tự ảm, tất nhiên, đời nào tôi nói, Nari mủm mỉm cười, cách chương.